Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, về sau đều tới, nương, người cũng ăn thịt kho tàu. Tạ Mị Nhi gật gật đầu. Gắp một khối thịt đặt ở trong chén, Liên Quan cơm một ngụm a một khối đưa vào trong miệng. Kia cơm cùng thịt mùi hương, ở nàng môi răng gian tràn ngập mở ra. Làm người nhịn không được đem đầu lưỡi đều nuốt đi xuống, Tạ Chí Xương đi theo Tạ Như Mây đi đến. Trong viện, thấy Tạ Như Mây đưa lưng về phía chính mình, không biết nên nói cái gì. Lúc này hắn nhịn không được trước mở miệng nói. Vân Nhi ngươi đây là sao? Có gì lời nói muốn cùng cha nói sao? Cha, ta nghe nương nói, tiểu cô về sau xuất giá. Muốn đem ta đương của hồi môn nha hoàn cùng nhau mang đi. Tạ Như Mây quay đầu ánh mắt có chút sắc bén nhìn Tạ Chí Xương, cha cũng là như vậy tưởng sao? Cha chẳng lẽ liền không có khuyên can một chút sao? Sao có thể, ngươi tiểu cô gả nàng, ngươi là ngươi, các ngươi hai cái như thế nào có thể nói nhập làm một đâu? Tạ Chí Xương nghe thấy lời này, trong lòng lột bột một chút, lại nhìn Tạ Như Mây kia sắc bén ánh mắt. Lúc này mới vội vàng mở miệng giải thích nói, vừa rồi ngươi nãi nãi ở, ta cũng không hảo nói nhiều cái gì, ta nếu là nói điểm cái gì, nàng ở kia lại khóc lại nháo, cũng khó coi, là ngươi nương cùng ngươi nói đi, là sẽ không cảm thấy cha không có giúp ngươi nói chuyện. Kỳ thật cha không phải không giúp ngươi nói chuyện, nhưng là ngươi nói này tám gậy che đánh không đến một khối sự tình. Chúng ta chính mình trong lòng rõ ràng là được, người nãi nãi cùng ngươi tiểu cô ái sao tưởng đó là các nàng sự tình. Người yên tâm, cha tuyệt đối sẽ không đi làm ngươi làm của hồi môn nha hoàn đâu. Tạ Như Mây nghe thấy những lời này nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Tạ Chí Xương thật sự sẽ nghe Trương Thị nói. Làm chính mình đi đương của hồi môn nha hoàn, bất quá nghe thấy Tạ Chí Xương nói như vậy. Nàng trong lòng cũng liền an tâm nhiều, này của hồi môn nha hoàn tự nhiên là không có khả năng đi làm. Nhưng là nàng yêu cầu chính là Tạ Chí Xương một cái thái độ. Rốt cuộc chính mình mới là người một nhà, nếu chính mình cha làm không rõ ràng lắm cái này tình huống nói. Tạ Như Mây cảm thấy, về sau cách sống, khả năng hoặc nhiều hoặc ít muốn dựa theo kế hoạch của chính mình. Phát sinh một ít thay đổi. Này toàn ra người tư tưởng, đều yêu cầu chậm rãi hiệu chỉnh lại đây, làm cho bọn họ minh bạch cái gì là quan trọng, cái gì là không quan trọng. Nhưng Tạ Như Mây trầm khuôn mặt không nói lời nào. Tạ Chí Xương còn tưởng rằng chính mình chưa nói minh bạch. Lúc này mới đi ra phía trước, duỗi tay vỗ vỗ Tạ Như Mây bả vai mở miệng nói. Vân Nhi, cha tuy rằng có chút nghe người nãi nãi nói. Nhưng là cái gì là đối cái gì là sai, cha vẫn là phân đến rõ ràng, kia nha hoàn bất hòa bán nữ nhi giống nhau sao, cha như thế nào sẽ làm ngươi đi chịu như vậy ủy khuất đâu. Nói nữa ngươi cùng Trường Sinh hiện tại như vậy hảo, chờ thêm không được bao lâu, cũng nên đem các ngươi hôn sự nhắc tới nhật trình thượng. Ngươi là muốn xuất giá người, lại như thế nào sẽ làm ngươi đi làm của hồi môn nha hoàn. Ngươi liền an tâm đi, chờ kia phòng ở sửa được rồi, ta liền cùng ngươi đại thúc thương lượng, ngươi cùng Trường Sinh sự tình, ngươi này tuổi cũng không nhỏ, nên suy nghĩ một chút. Tạ Như Mây nghe thấy Tạ Thế Xương nói như vậy. Nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không tính toán ở cái này đề tài thượng quá nhiều dây dưa. Nàng chỉ nói, tốt, cha, ngươi đi vào nhìn nãi nãi các nàng ăn cơm. Ta đi trong phòng bếp vội. Tạ Chí Xương nhìn nữ nhi chạy chậm rời đi thân ảnh. Không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong lòng còn có chút mất mát đâu. Này nữ nhi nuôi lớn chung quy là muốn thành thân. Trong nhà sẽ thiếu một người. Hắn cái này đương cha thật đúng là không thói quen đâu. Hơn nữa hiện tại nữ nhi như vậy thông minh có khả năng. Tạ Chí Xương càng thêm là có chút luyến tiếc làm Tạ Như Mây gả đi ra ngoài. Trương Thị cùng Tạ Mị Nhi đem kia một chén thịt kho tàu ăn xong, lại ăn hai chén cơm tẻ, ăn xong lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngồi ở chỗ đó uống lên hai khẩu nước trà. thấy Tạ Chí Xương tiến vào nhịn không được đánh cái no cách. Trương Thị lúc này mới nhìn Tạ Chí Xương nói đánh bài. Các ngươi ngày này cơm ngon rượu say, nhưng đến nghĩ ta và ngươi cha nha, hôm nay này đồ ăn là thật sự làm không tồi, làm các nàng trang một ít, ta đây liền lấy về đi cho ngươi cha ăn, nương. Ta đã biết về sau, trong nhà chỉ cần nấu thịt nói, ta liền cho các ngươi đưa một ít trở về. Tạ Chí Xương nghe thấy lời này chỉ có một ít hàm hồ có lệ đáp lời. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là cũng không có như vậy tính toán, huống chi nhà cũ ở bên kia. Khi nào biết phía chính mình gì thời điểm ăn thịt, có hay không ăn cái gì ăn ngon, cho nên toàn dựa vào chính mình nghĩ như thế nào. Tạ Chí Xương xem này Trương Thị kia vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Nghĩ thầm này ăn no cũng uống no rồi. Còn cầm bạc, lúc này nhưng cần phải đi đi. Trương Thị nghe thấy Tạ Chí Xương nói như vậy, trong lòng đối nhi tử thái độ vẫn là thực vừa lòng. Nàng nghĩ nghĩ lúc này mới nói, không cần, về sau chúng ta liền tới các ngươi bên này ăn cơm. Ta hôm nào đem cha ngươi mang lên, làm hắn cũng đến xem, các ngươi hiện tại trụ đến ăn ngon đến hảo, cuộc sống này qua đến một ngày so với một ngày hảo. Cha ngươi thấy này trong lòng cũng cao hứng không phải. Tạ Chí Xương nghe thấy lời này cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác chính mình. Cũng không có tính toán làm các nàng lại đầy ý tứ. Chính là nghe Trương Thị lời này, là về sau một ngày tam cơm đều đến lại đây cọ cơm ăn. Tuy rằng nói này đương nương tới nhi tử trong nhà ăn cơm không gọi cọ cơm ăn. Nhưng là đã phân ra, hơn nữa chính mình ra hiện tại cái này tình huống, Tạ Chí Xương tự nhiên là chưa từng có nhiều tinh. Lực đi chiếu cố chính mình mẫu thân, nhưng là làm Tạ Như Mây cùng Liễu Thị tới đối mặt nói. Hai người trong lòng khẳng định lại sẽ nghĩ nhiều, phía trước phân ra thời điểm đều đã nói rành mạch nếu Trương Thị cùng Tạ Lão Hán mỗi ngày ở lại. Đây ăn cơm nói. Kia này phân ra ý nghĩa là cái gì sao? Căn bản là không có. Hơn nữa nhà này còn rơi vào trụ phá nhà cỏ cảnh ngộ. Nghĩ như thế, nhị phong thật là có hại không được. Trương Thị thấy Tạ Chí Xương không có một ngụm đáp ứng. Thậm chí không có lập tức mở miệng cho thấy thái độ. Lập tức mang theo ý cười mặt lại chìm xuống vài phần. Lúc này mới nhìn Tạ Chí Xương nói. Lão nhị a. Nương đem ngươi một phen phân một phen nước tiểu uy lớn như vậy. Ta ở nhà ngươi ăn mấy khẩu cơm ngươi liền không vui. Ngươi nếu là không vui ngươi cứ việc nói thẳng. Không cần làm loại này ghét bỏ sắc mặt cho ta xem. Nương, không phải, ta khó xử gì nha. Ngươi cùng cha tới ăn cơm ta cao hứng còn không kịp đâu. Ta không vì khó Tạ Chí Xương nghe thấy lời này lập tức phục hồi tinh thần lại. Nghĩ nghĩ lúc này mới nhìn Trương Thị nói, bất quá gần nhất chúng ta vội thật sự, chúng ta này trong phòng cũng không ai, người vẫn là chờ trong nhà làm cơm, ta cho người đưa đi đi, cứ như vậy, các ngươi hai cái cũng không cần qua lại chạy, như thế không phải càng phương tiện sao? Trương Thị rất muốn đáp ứng, nhưng là nàng nghĩ phía trước Tạ Chí Xương đưa tới đồ ăn phân lượng tuy rằng đích xác không ít. Nhưng là nếu cả gia đình người một khối ăn nói, Trương Thị cảm thấy chính mình căn bản ăn không đủ no, hôm nay như vậy vô cùng nhuần nhuyễn ăn thịt. Kho tàu, đối với Trương Thị tới nói không khỏi cũng có chút quá xa xỉ. Cho nên nàng mới muốn chính mình lại đây ăn, chính mình tại đây trong nhà như vậy một nồi to đồ ăn. Chính mình muốn ăn nhiều ít. Cũng không ai dám nói chính mình không phải, nhưng là này lần đó đi chỉ là một chén mà thôi. Này một chén phải cho rất nhiều người phân, như vậy mua bán, là cá nhân đều sẽ tính. Hết chương.